Vũ Thần Chúa Tể, chương 501 Quỷ Dị Bí Văn, góc truyện audio.com. Lúc này Cổ Nam Đô thần bí cung điện một cái chỗ sâu, Cổ Nam Đô ý thức bóng người màu đen dừng ở tần trần, đám người đều đi vào mỗi cái quang lộ trong ánh mắt lóe ra vẻ kích động. Bao nhiêu năm, ta chờ đợi bao nhiêu năm, rốt cục có năng lực đạt đến mục tiêu, kích hoạt tộc của ta tinh thần hạt giống thiên tài xuất hiện. Hôm nay, liền xem bọn hắn thiên phú thế nào, nếu là có thể đem ta tộc công pháp lĩnh ngộ, như vậy năm đó đại nhân định ra an bài, cũng liền rốt cục có thu hoạch. Mặc dù không còn cách nào lĩnh ngộ tộc của ta công pháp, chỉ cần có thể kích hoạt tinh thần hạt giống, coi như là thành công to lớn, ta thủ vững, cũng liền có ý nghĩa. Bóng người màu đen vô cùng kích động, nhiều năm như vậy thủ vững, rốt cục có thu hoạch, để cho hắn làm sao không kích động. Mà hắn chú ý nhất vẫn là Tần Trần. Người này mới 16 tuổi, trong cơ thể chân lực nồng hậu thật không ngờ đáng sợ, mặc dù là ở thời đại viễn cổ nhân tộc thiên tài trong, đều có thể nói cường đại, nếu là hắn có thể tu luyện thành công tộc của ta công pháp, đồng thời kích hoạt kim sắc tinh thần hạt giống, như vậy sau này. Bóng người màu đen hô hấp vậy mà dồn dập, hiển nhiên đây hết thảy đối với nó mà nói, không gì sánh được trọng yếu. Quang lộ phần cuối Tần Trần trong nháy mắt xuất hiện ở một cái mênh mông trong thạch thất. Nơi này chính là truyền thừa chi địa. Cái gọi là truyền thừa cùng bí tịch ở chỗ nào? Tần Trần nhìn quanh quan sát thạch thất, đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy thạch thất trên, chậm rãi hiện ra từng đạo văn lộ, những văn lộ này kết hợp lại, dĩ nhiên là hoàn toàn không có so phức tạp đồ văn. Này đồ văn, rất quỷ dị, để cho người ta xem một chút, trong lòng liền có một loại cực kỳ huyền diệu cảm giác. Này đồ văn đến là cái gì? Tần Trần cao mày tỉ mỉ cảm ngộ nghiên cứu. Này văn lộ có một ít cùng loại trận văn, nhưng lại cùng trận văn bất đồng. Lại có chút cùng loại phù văn, nhưng cùng phù văn quy luật cũng có chút khác biệt. Càng giống như là một loại cổ quái cấm chế, thế nhưng cấm chế này kết cấu, nhưng lại rất huyền diệu, không giống với bình thường cấm chế. Không phải trận pháp cũng không phải phù văn, hơn nữa cũng không giống là cấm chế, đến là cái gì? Chẳng lẽ là một loại bí văn? Tần Trần biết, ở trên đời này, có một chút cường đại công pháp bí tịch chính là cùng loại này bí văn hình thức, chỉ là cái loại này cấp độ bí văn, mặc dù Tần Trần cũng sở kiến không nhiều lắm, vì vậy cũng không đủ tham khảo. Chắc là một loại bí văn loại vật này, rất thưa thớt, vẽ phác thảo cực kỳ gian nan, kiếp trước ta cũng chỉ là hơi có giải khai, hiện tại ngược lại là có thể cảm ngộ tỉ mỉ cảm ngộ một phen. Lúc này, Tần Trần bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích phía trên bí văn. Từng đảo quỷ dị văn lộ lập tức hiện ra ở Tần Trần trong đầu. Hắn không có trực tiếp đi phân tích toàn bộ bí văn, mà là theo một thật nhỏ văn lộ bắt đầu từ từ cảm ngộ, phân tích, giải khai. Trận văn, phù văn, cấm chế, bí văn các loại, mặc dù là bất đồng lĩnh vực có mỗi cái quy luật thế nhưng, hai bên giữa cũng có chỗ giống nhau. Đây cũng là kiếp trước Tần Trần đã là trận pháp đại sư, lại là phù văn đại sư, vẫn là cấm chế đại sư nguyên nhân chỗ. Cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp thông. Góc truyện audio.com, lợi dụng trận văn, phù văn cùng cấm chế các phương diện tạo nghệ, Tần Trần nhanh chóng dung nhập vào trận này văn phân tích, trong thời gian từng giờ trôi qua cũng không biết qua bao lâu. Vù vù, trước mắt bí văn, trong nháy mắt ẩn nhập Tần Trần mắt, bị hắn triệt để nắm giữ. Thật thần kỳ, bí văn cùng cấm chế giống nhau y hệt nhưng thuộc về lại dứt khoát bất đồng. Tần Trần rung động trong lòng. Trước mắt này bí văn, nhìn như hết sức phức tạp, kỳ thực rất đơn giản, tựa hồ là bí văn nhập môn thuật. Này mới khiến Tần Trần như vậy trong khoảng thời gian ngắn, liền đem lĩnh ngộ thấu triệt. Tuy là gần là nhập môn, nhưng giống như cho Tần Trần mở ra một cánh cửa tiến nhập một cái toàn bộ tân thế giới. Ầm ầm, nhưng sở hữu bí văn đều thông hiểu đạo lý sau, trước phòng bằng đá hình vuông, đột nhiên lần thứ hai xuất hiện một con đường, thông hướng phương xa. Hà, lại xuất hiện một con đường, không có truyền thừa khen thưởng, chẳng lẽ là muốn tiếp tục tiến lên? Tần Trần trong lòng trầm tư, lúc này tiếp tục đi tới. Sau một lát, hắn lại đi tới kế tiếp trong thạch thất. Cái nhà đá này phía trên, đồng dạng hiện lên rất nhiều bí văn, so với trước kia bí văn, rõ ràng phức tạp hơn không chỉ gấp đôi. Tiếp tục cảm ngộ bí văn sao? Chẳng lẽ tinh không này dịch cục truyền thừa khảo hạch chính là khảo nghiệm đối bí văn lĩnh ngộ cùng lý giải? Tần Trần như có điều suy nghĩ, lúc này lần thứ hai xa vào cảm ngộ trong. Sau Tần Trần liên tiếp cảm ngộ bí văn, liên tiếp đi trước. Mà từng cái tiếp xuống được thạch thất xuất hiện bí văn, rõ ràng phải so phía trên một cái thạch thất phức tạp một ít. Đến thứ năm thạch thất thời điểm, Tần Trần thôi diễn dĩ nhiên biến phải rất chậm chậm. Hắn tuy là thiên phú cực cao, có khả năng làm được suy luận thế nhưng bí văn dù sao cũng là một cái toàn bộ mới môn học, muốn thoáng cái lĩnh ngộ bao nhiêu, đối Tần Trần mà nói, đồng dạng không gì sánh được gian nan. Thế nhưng Tần Trần cả người lại như si mê như say sưa. Giờ khắc này, hắn phảng phất lại lần nữa trở lại kiếp trước ở vũ vực thời điểm, chuyên tâm nghiên cứu, không dành thế sự, trèo lần lượt đỉnh cao. Thật là thâm ảo bí văn học, bất quá, những thứ này bí văn kết cấu, biến phải càng ngày càng phức tạp, đồng thời, làm sao có một ít cổ quái. Theo tiến vào thạch thất càng ngày càng kháo hậu, Tần Trần chứng kiến trên vách tường bí văn thời điểm, lại có một loại âm lãnh, hung tàn cảm giác rót vào đầu óc hắn, khiến cho hắn rất khó chịu. Vù vù, làm thứ năm thạch thất bí văn, bị hắn triệt để cảm ngộ lý giải sau. Tần Trần tinh thần trong nháy mắt bị tách, cả người phảng phất đặt mình trong một cái vô tận vũ trụ tinh không, trong tinh không, có một đôi băng lãnh khát máu con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Này là đáng sợ đến bực nào cặp mắt, một khắc kia, vô tận tà ác âm lãnh, khí tức bạo ngược bao phủ hắn tâm linh, khiến cho hắn cả người lông tơ dựng thẳng lên, linh hồn đều tựa như dại ra. Như là chỉ quá khứ một sát, hoặc như là đi qua vô số thế kỷ vậy. Tần Trần trong giây lát thức giấc lúc này mới phát hiện bản thân vẫn như cũ đứng ở đó thạch thất phía trước, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hoảng sợ không thôi. Đó là cái gì? Tần Trần chấn động, mình tại sao sẽ có như thế một loại cảm giác? Ở vô tận bí mật văn chung, chứng kiến khát máu hai mắt cuối cùng lại là thuộc về ai? Góc truyện audio.com, chẳng lẽ là thời xa xưa sau chỗ còn sót lại cảnh tượng? Tần Trần nghi hoặc, bí văn, bản thân cùng trận pháp cấm chế một dạng, là sẽ không có thuộc tính, mà chỉ là một loại phức tạp huyền diệu kết cấu, vì sao ta tìm hiểu tới trình trong, lại sẽ cảm thấy khó chịu, hơn nữa, còn nhìn thấy như thế một đôi ánh mắt đáng sợ. Chẳng lẽ nói ta quan sát những thứ này bí văn, là một cái hoàn chỉnh bí văn kết cấu, có bản thân thuộc tính. Tần Trần nghĩ đến một cái khả năng. Thì giống như, trận văn bản thân là không có thuộc tính thế nhưng tiến nhập hàn băng trận pháp người, nhất định sẽ cảm thấy lạnh lẽo, tiến nhập liệt diễm trận pháp người cũng sẽ cảm thấy nóng bỏng, đây không phải là nói, những thứ kia trận văn có hàn băng hoặc người liệt diễm thuộc tính, mà là rất nhiều trận văn cấu thành trận pháp, sở sinh có hiệu lực quả. Đồng lý, quan sát bí văn bản thân, cũng sẽ không có không cảm thấy thoải mái, lại sẽ không cảm thấy âm lãnh cùng hung tàn, trừ phi. Tần Trần phía trước chỗ quan sát bí văn, bản thân liền là một tương tự rất âm lãnh cùng hung tàn bí văn, mới có thể sinh ra như vậy cảm giác. Vote 9, 10 ủng hộ converter với nhé. TKS, cách chương.